Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 545, chương 545. Người này a, liền phải song tiêu, Sizer chừng Umbreon một chút, gia hỏa này vĩnh viễn là như vậy không che đậy miệng. Bất quá rất nhanh, nó liền không để ý tới gây sự với Umbreon. Bởi vì một đạo cùng nó có 8 phần tương tự, chỉ bất quá thân thể hơi lùn Red, võ sĩ, bay ra hang động. Nhìn thấy Sizer lúc, kích động hướng nó nhào tới. À, đương nhiên đó là con kia trên cằm có một đạo vết thương giống cái Sizer. Bị Umbreon xưng là mặt sẹo. Nhìn thấy Sizer thời điểm, lệ nóng doanh tròng. Đầy dãy tầm đó đều là cùng người yêu cửu biệt trùng phùng vui sướng. Sizer thân thể cứng đờ, rất muốn đem thứ nhất cái kim đánh bay, nhưng nghĩ nghĩ sau không có động tác. Tại Kurotaku bên người ở lâu về sau, tính tình của nó cũng biến thành bình thản. Cá ướp muối, chỉ cần không phải đúng nghĩa địch nhân, hoặc là đối chiến đối thủ, Sizer sẽ không lại giống như trước như thế tùy ý động thủ. A tác, Sizer một mặt bất đắc dĩ nhìn xem đưa nó ôm chặt ở giống cái Sizer. Gia hỏa này có phải hay không quên ước định cẩn thận nội dung? Đã nói xong tiếp nó 10 chiêu bàn lại khác đây. Gia hỏa này, ai, Kurotaku lẳng cùng Umbreon, Chariot thối lui đến đằng sau. Đồng thời kéo không có gì nhãn lực độc đáo Lavita một thanh. Cho hai cái Sizer lưu lại một chỗ không gian. Sizer là hắn Pokemon, nhưng hắn không có quyền can thiệp Sizer sinh hoạt cá nhân. Chỉ cần Sizer sẽ không như vậy lưu tại nơi này, dù là cùng giống cái Sizer ở chỗ này sinh cái em bé đều không có quan hệ gì với hắn. Hay à, nghĩ không ra chúng ta chỗ này cái thứ nhất thoát đơn lại là Sizer cái này sắt thép thẳng nam. Umbreon cảm thán. Có loại bà trông thấy cô vợ trẻ thổn thức cảm giác. Nhịn được, Kurotaku ghé mắt nhìn nó một chút. Tiểu lão muội ngươi giọng điệu này chuyện gì xảy ra? Tin hay không Sizer một cái kìm kẹp chết ngươi a. U, ôm lấy Kurotaku đùi phải ống quần Lavita mê mang nhìn hắn một chút. Giọng dịu dàng hỏi, Kurotaku ngồi xổm người xuống sờ lên đầu của nó. Đây là nhân gia việc tư. Trung thân đại sự, người Sizer tiền bối tương lai là lẻ loi hiu quạnh cả một đời vẫn là vợ con nóng đầu dương đặt. Gần lo sưởi liền nhìn cái này một đợt. Nơi xa, Sizer không hề nghi ngờ nghe thấy được Kurotaku. Nhìn hầm hầm hắn một chút. Kurotaku ngươi mấy cái ý tứ. Kurotaku một mặt sợ sệt biểu lộ hướng Charizard sau lưng chui. Charizard cũng là tiểu cô nương. Tự nhiên không rõ ràng Sizer cùng giống cái Sizer là tình huống như thế nào. Bất quá Kurotaku cùng Umbreon xem kịch. Vậy nó cũng xem kịch. A tác, đi, không sai biệt lắm nên buông ra ta. Sizer run lên giống cái Sizer thân thể. Ngoặc kép, a nha, giống cái Sizer lưu luyến không rời rời đi Sizer ôm ấp. Lệ rơi đầy mặt mà nhìn xem nó. À, người rốt cục trở về. Ta chờ ngươi các loại thật đáng a. Sizer co quắp khóe miệng, lùi lại mấy bước, biểu lộ biến đổi, thốt nhiên nghiêm túc nói. A tác, còn nhớ rõ ước định của chúng ta sao? 10 chiêu, không kiên trì được 10 chiêu không bàn gì nữa. Giống cái Sizer gặp đây, cũng là khuôn mặt nghiêm một chút. À, đương nhiên nhớ kỹ. Đồng thời, nó bày xong chiến đấu tư thái. À, tới đi. Sasa Kurotaku nhìn thấy một màn này, nhịn không được mở ra nó bảng. Pokemon, Sizer, giới tính, đẳng cấp, cấp 53 đặc tính, trùng chi dự cảm, thuộc tính, Bắc cộng Steel, Trainer, không chiêu thức, thiếp, kẻ cắp, LV6, Slash, bổ ra, LV5. Quick Attack, tấn công nhanh, LV5 Focus Energy, tụ khí, LV5 Metal Claw, vuốt hợp kim, LV5, Agility, di động cao tốc, LV4, X-Scissor, kéo chữ X, LV4 á đủ. Năng lượng đẳng cấp thăng lên 10 cấp, chiêu thức đẳng cấp tăng vọt. Kurotaku trợn mắt hốc mồm, phải biết giống cái Sizer thế nhưng là hoang dại Pokemon a. Tại tự mình tìm tòi tình huống dưới một năm tăng nhiều như vậy. Sức mạnh của ái tình coi là thật kinh khủng như vậy. Quá liều mạng đi, dù là Sizer trong tay hắn, hưởng thụ đỉnh cấp chăm sóc cùng sung túc đồ ăn. Trước mắt cũng mới 65 cấp, tăng lên 17 cấp. Đương nhiên 60 cấp về sau cùng 60 cấp trước đó đẳng cấp tốc độ tăng lên là hai khái niệm. Nhưng giống cái Sizer cũng thật lợi hại, bởi vì nó là tự mình tìm tòi. Tình yêu xa điêu, Sizer gặp Kurotaku một mặt ngốc trệ, liền rõ ràng hắn tại giống cái Sizer trên thân nhìn thấy cái gì đồ vật. Chủ động hướng hắn xin cộng minh, muốn lấy được giống cái Sizer tình báo, bị Kurotaku quả quyết cự tuyệt. Ngươi mấy cái ý tứ, còn gian lận a? Kurotaku chừng Sizer một chút, toàn vẹn mặc kệ chính mình trước đó đến cùng làm bao nhiêu lần tệ. Sizer hô hấp trì trệ, không dám tin nhìn xem Kurotaku, ngươi thế mà còn không biết xấu hổ nói ta. Ngươi làm sao có mặt nói ta? Ngươi bọ ngựa ca không vui. Bọ ngựa ca muốn Mega. Phát giác được ánh mắt thâm ý Kurotaku quả quyết cự tuyệt. Mặc dù giống cái Sizer trưởng thành xác thực thật to vượt quá dự liệu của hắn, nhưng nó như cũ không phải là Sizer đối thủ. Căn bản không cần thiết Mega. Mega cái giám Mega. A tác. Sizer nghiêm túc nghiêm mặt. Không được, ta muốn toàn lực ứng phó lấy đó tôn trọng. Người mẹ nó Kurotaku nhịn không được đối Sizer thụ cái ngón giữa. Khi dễ người cũng không mang theo dạng này, nhưng vẫn là ngoan ngoãn lấy ra Mega Ki. Dù sao nhân gia nói cũng không sai. Toàn lực ứng phó lấy đó tôn trọng nha. Thảo, sắt thép thẳng nam, giống cái Sizer nhìn thấy Kurotaku cùng Sizer. Mặt mày đưa tình. Không rõ ràng bọn hắn đang làm gì. Vừa định nói chuyện, trước mặt Sizer trên thân liền thốt nhiên thả ra tia sáng. A, phát sinh cái gì? 2 giây về sau, tia sáng yếu dần, giống cái Sizer mở to hai mắt nhìn. Bởi vì người trong lòng của nó biến dạng tử. Cùng nguyên bản tư thái nhiều nhất chỉ có 5 phần tương tự. Con kia nhìn giống cao tới đồng dạng Mega Sizer đối với nó vẫy vẫy tay. A tác, tới đi, giống cái Sizer do dự 2 giây, nhẹ gật đầu, nếu không phải Mega Sizer khí tức hoàn toàn như trước đây. Nó đều muốn hoài nghi trước mặt cái này Pokemon đến cùng phải hay không người trong lòng của nó. 10 chiêu, là từ Mega Sizer ra chiêu, giống cái Sizer chống cự. Chỉ cần giống cái Sizer có thể thành công ngăn lại Mega Sizer 10 chiêu. Như vậy giống cái Sizer yêu cầu gì? Mega Sizer đều phải đáp ứng. Kurotaku có chút không đành lòng nhìn thẳng. Bên người Umbreon cũng là như thế. Người Pokemon làm sao cùng ngươi một cái đức hạnh? F. A. Umbreon bất mãn phàn nàn. Giống cái Sizer vì nó cố gắng như vậy. Liền không cảm động một chút không? Kurotaku thì thấm thía quay đầu đối Charizard còn có Lavita hai cái này không có khai khiếu tiểu. Cô nương nói, thấy không, nhân gia vì tình yêu cố gắng dáng vẻ. Các người cũng phải nỗ lực a. Charizard cùng Lavita cái hiểu cái không gật gật đầu. Umbreon mặt sạm lại, này lại dạy hư tiểu hài tử a. Bọn hắn chỗ này còn tại ba hoa đâu. Xa xa Mega Sizer cùng giống cái Sizer đã đánh nhau. Không nhiều tất tất. Mega Sizer mở màn chính là trong nháy mắt bộc phát. Oanh. Gió lớn bị Mega Sizer sau lưng sắt thép cánh nhấc lên. Cơ hồ vượt qua tốc độ âm thanh tốc độ cùng không khí mãnh liệt ma sát phát ra đáng sợ âm tiếng gào. giống cái Sizer cũng là mở màn liền sử dụng Quick Attack. Tấn công nhanh, hướng bên cạnh chạy đi. Tốc độ cực nhanh, nhưng đối mặt Mega Sizer trong nháy mắt bộc phát còn chưa đủ nhìn. Cho nên giống cái Sizer mới chạy không đến 10 mét, liền bị Mega Sizer màu bạc một cái kìm đánh tới trên cây. Bành, to cỡ miệng chén thân cây trực tiếp bị chặn ngang đụng gãy. A, giống cái Sizer phát ra một tiếng đau nhức gào giống. Ba, một tiếng té ngã trên đất. Chợt, lại là một trận gió lớn quất vào mặt. Rõ ràng là Mega Sizer dùng Defog thanh trừ sương mù, giảm xuống trong cơ thể mình nhiệt độ cao. Hai cái thân hình cùng loại, nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Sizer một con đứng đấy, một con nằm xuống, vô cùng tươi sáng. Bên cạnh, xem trò vui Kurotaku một chuyến yên lặng thở dài. Giống cái Sizer đối Steel thuộc tính Bullet Pan có gấp 2 kháng tính. Thế nhưng Mega Sizer chuyển vận quá cao, giống cái Sizer căn bản ngăn không được. Cái này không, bò nửa ngày còn không đứng dậy được. Kurotaku nhìn xem con kia lảo đảo giãy giụa, nhưng thủy chung không dậy được thân. Rõ ràng là bắp chân bộ vị áo giáp bị Sizer đánh nát. Lòng độc ác nam nhân, không biết có phải hay không là hai cái Sizer động tác quá lớn. Đồng dạng nghỉ lại tại cánh rừng cây này, rất nhiều Pokemon từ trong bụi cỏ thò đầu ra. Trong đó bỗng nhiên có Umbreon quen biết cũ, khó được nhìn thấy lão bằng hữu Umbreon hứng thú bừng bừng chạy tới. Dù sao đều là đã từng cùng một chỗ sinh hoạt qua đồng bạn A. Kurotaku xem xét những thứ này xuất hiện hoang dại Pokemon một chút. Ngạc nhiên phát hiện so với một năm trước, bọn chúng xanh sao vàng vọt dáng vẻ. Hiện tại bọn chúng thế mà thân thể sung mãn, thần thái sáng láng, rất rõ ràng trong một năm trước, thức ăn của bọn họ là không thiếu. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Gia tăng độ phì thổ nhưỡng, đồ ăn sung túc hoang dại Pokemon. Hắn không biết một năm này National Park đến cùng xảy ra chuyện gì, có thể muốn hỏi giống cái Sizer. Bất quá Kurotaku nhìn thấy giống cái Sizer vịn đứt gãy thân cây, một chân chống đỡ lấy bò lên, thở dài. Trên thực tế Kurotaku làm có thể cùng Mega Sizer cộng minh người. Hắn biết rõ Mega Sizer ý nghĩ, gia hỏa này là nghĩ triệt để đoạn mất giống cái Sizer tưởng niệm. Bởi vì nó đời này chỉ tính toán vì khiêu chiến mạnh hơn đối thủ mà sống. Vì sờ đến tầng thứ cao hơn mà sống. Đây là đang đứng ở tráng niên kỳ Sizer ý nghĩ, nhưng liền cùng người biết biến, Pokemon cũng biết biến, ai cũng không biết về sau Sizer có thể hay không thay đổi nó ý nghĩ. Sẽ hối hận hay không chính mình từng có một ngày cự tuyệt một cái đối với nó si tâm không thôi nữ hài hảo ý. Kurotaku không hy vọng nhìn thấy loại sự tình này, cho nên hắn một lần lại một lần khuyên Sizer châm trước. Thậm chí một lần cái mông lệch ra đến giống cái Sizer bên kia. Người khác thế nào hắn mặc kệ, dù sao hắn không hy vọng một ngày kia Sizer xem nhân sinh, phát hiện khắp nơi đều là tiếc nuối. Có một số việc luôn luôn muốn đi nếm thử mới biết được mình rốt cuộc vui không vui. Mà lại Kurotaku rất rõ ràng phát hiện, Sizer đối đãi giống cái Sizer thái độ đã bắt đầu hòa hoãn. Nếu nó thật chán ghét như vậy giống cái Sizer, lúc này nên quát lớn nàng, để nàng nghĩ cái dám ăn. Có lẽ tại Mega Sizer ở sâu trong nội tâm cũng từng có hy vọng giống cái Sizer chống được 10 chiêu trong nháy mắt đây. Dù là vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN